Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 201, phản hồi. Tôn Hằng, ngươi phải cẩn thận, phía sau, Thanh Ngọc đạo nhân cổ họng nhấp nhô, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Tôn Hằng, người này thực lực rất mạnh, ta vị kia tiên thiên nô bộc chính là bị hắn giết chết. Mắt thấy Tôn Hằng ngăn lại đối phương thế công, trong lòng của hắn cũng lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hắc hắc, đứng ở trên cành cây người kia, nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm hai người lạnh lùng mở miệng. Không chỉ là hắn, chờ sau đó các người cũng sẽ đồng dạng. Hắn đôi mắt thô vàng, khác hẳn với thường nhân, toàn thân sát khí lộ ra ngoài. Cho dù là thuận miệng phun ra mà nói, cũng mang theo cỗ rung động lòng người hung ác chi ý. Điều này cũng làm cho thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Lại thấy tận mắt đối phương hung uy tàn phá bừa bãi Thanh Ngọc đạo nhân, tại chỗ chính là run lẩy bẩy. Thật sao? Ngược lại là Tôn Hằng mặt không biểu tình nhẹ lay động đầu tóc, thân hình khom người xuống, trong tay lôi vẫn đao chỉ phía xa đối thủ, vô hình uy áp dọc theo hắn trường đao hướng phía trước kéo dài, như là thực chất để cho người kia thân hình siết chặt, tựa như phong mang ở lưng, trong lòng càng là sinh ra một cỗ nhói nhói cảm giác. Chân mày vẩy một cái, người kia thân hình đột nhiên lóe lên, tại liền nhau mấy gốc đại thụ phía trên cấp tốc qua lại nhảy động. Hắn trải qua chém giết, minh bạch đại ung võ giả có loại thần kỳ khí thế cảm giác. Một khi bị khóa chặt, hành động thường thường sẽ cho nên bị quản chế. Bất quá hắn tốc độ rất nhanh, đối với cái này cũng có phòng bị. Hống, vân báo hư ảnh ngửa mặt lên trời vừa hô, một cỗ vô hình không chất hung sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nơi đây chỗ sâu rừng rậm, xung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi cầm tẩu thú ẩn núp, mảnh tác tác thanh âm không ngừng. Nhưng lúc này người tới sát thân gào thét, bốn phía lúc này chính là yên tĩnh, liền liền đại địa xuống sâu kiến đều cứng đờ tại chỗ. Mà trực diện kỳ phong mang Tôn Hằng, càng là chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống, như là một đầu đến từ man hoang hung thú, mang theo vô biên hung sát chi khí, bổ nhào mà tới. Những này tu luyện sát thân lương quốc võ giả, dù cho không thông tiên thiên võ đạo, vẫn như cũ có thể có được trực kích tâm linh lực lượng. Mà loại thủ đoạn này, vừa lúc rất nhiều người tập võ khắc tinh, một chiêu vô ý, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng có khả năng sẽ sinh ra một nháy mắt hoảng hốt. Mà cao thủ tranh chấp, không được nửa điểm có sai lầm, một chiêu thất thố, liền vô cùng có khả năng vì thế mất mạng. Chấn, Tôn Hằng trong ý thức, Kim Phật hiển hiện, mang theo cỗ trần áp tứ cực chi ý, lúc này đem cái kia uy áp quét sạch sành xanh. Mà lúc này, người kia cũng thừa cơ bay nhào mà tới. Hắn thân hình hơi cong, hai chân tại trên cây cối đột nhiên một điểm, tại một tiếng khí bạo tiếng vang bên trong, cả người liền tựa như một đầu săn thức ăn mạnh mẽ vân báo. Giữa trời hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Hằng bắn ra mà tới, song chảo tìm tòi, cái kia bén nhọn móng tay hàn mang lấp lánh, thế năng thiết kim đoạn ngọc, càng là bước đến Tôn Hằng cổ họng. Đinh, lôi vẫn đao hoành ngăn, móng tay tới va nhau, lúc này bắn tung tóe ra châm chút lửa hoa, người kia thân hình giữa không trung biến hóa, song chảo một điểm mở ra, giữa sân chớp mắt liền bị đầy trời chảo ảnh bao phủ. Lại thêm có đạo đạo tàn ảnh, vây quanh Tôn Hằng đảo quanh, sát thân gào thét, càng là chấn động nơi đây không khí lóe sáng gợn sóng. Xa xa qua chi, tại cái này trong rừng rậm, đúng là phảng phất có một đầu hung mãnh vân báo, đang lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía con mồi điên cuồng đánh giết. Nó nanh vuốt xé rách, tư thái điên cuồng, khí thế hung ác, bay nhào ở giữa tàn ảnh tầng tầng, càng là nhanh kinh người, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Nhưng đối mặt hắn điên cuồng vây công, giữa sân Tôn Hằng chỉ là trường đao múa nhẹ, hoành, bổ, chảm, quét, phát, gọt, đột, lướt, trong đao bắt pháp qua lại thi triển, thỉnh thoảng thân hình lắc lư, khuỷu tay vai phát lực, đem vân báo đẩy ra. So sánh dưới, hắn rõ ràng động tác chậm chạp, phát lực yếu ớt, nhưng mỗi lần có hành động, đều có thể để cho cái kia hung ác vân báo không công mà lui. Đinh đinh, đương đương, chảo ảnh tung bay, cho dù là sóng gió, lần nữa lợi chảo phía dưới, cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ở Tôn Hằng cái kia thường thường không có gì lạ đao quang phía dưới, chảo ảnh lại liền một mạch băng tán, không phụ tồn tại. Bành, một tiếng vang trầm, vân báo bốn vó chạm đất, đột nhiên bứt ra bay ngược, đứng ở Tôn Hằng bên ngoài hơn 10 trượng chỗ. Tại sao có thể như vậy? Người kia song trưởng nâng lên, đặt ịt trước mặt, chỉ cảm thấy trong bàn tay chấn động tê dại. Đúng là không thể nào phát lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Rõ ràng, không có gì quá kỳ quái. Tôn Hằng đứng ở giữa sân, đơn vai hơi lỏng, trực tiếp đánh gãy đối phương tiếng nói, là ngươi quá yếu mà thôi. Ngươi, tranh, người kia há miệng muốn nói, đã thấy trước mắt đao quang nổi lên, cái kia đột nhiên bộc phát đao quang, để cho hắn thân hình phát lạnh, ý thức cơ hồ đều lâm vào cứng đờ bên trong, một cỗ cực hạn khủng hoảng, từ đáy lòng của hắn đột nhiên hiển hiện, nguy hiểm, sẽ chết. Hống, không kịp nghĩ nhiều, sát thân gào thét chấn động hư không, vân báo thân hình một điểm, đã là điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại mà lại. Vân long tam biến, giữa sân bóng người một phần, như ba đực kiều yểu vân long, long chảo tìm tòi, nghịch phong thất sát thức tạo thành đao quang, trong chớp mắt bao phủ xung quanh đại địa, bỗng nhiên thoáng hiện đao mang. Chém xuống đại địa, bao phủ bốn phương, bạch, giữa sân dừng lại, Tôn Hằng cầm đao thân ảnh, đã là phù hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng chỗ, sau lưng hắn, cái kia thân hình nghiêng về phía trước thân ảnh cứng đờ tại chỗ. Trong hai con người đều là vô tận kinh hãi cùng không thể tin. Sau một khắc, bành, bóng người trên người có vết dạn hiển hiện. Huyết dịch bị cự lực đè ép, hóa thành huyết vụ giữa trời phun ra, mùi máu tanh, bao phủ trong rừng, phù phù, vô số khối thi rơi xuống mặt đất, lại thêm có một chút điện quang, tại cái kia một đống trên nhục thể qua lại khiêu động. Giống như Tôn Hằng nói, người này thực lực xác thực so với bình thường tiên thiên cao thủ mạnh lên một chút, nhưng với hắn mà nói, nhưng vẫn là quá yếu. Thậm chí, chỉ cần hắn nghiêm túc, trong nháy mắt là có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Phía sau, Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt ngốc trệ, đôi mắt qua lại chớp động, nhìn cách đó không xa đống xác chết ngẩn người. Tựa hồ, hắn còn chưa từ đó lấy lại tinh thần. Hô, bên cạnh thân Thanh Phong bay tới, Thanh Ngọc đạo nhân dồn sức đánh dùng mình một cái. Liền thấy Tôn Hằng đã là xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Tôn Hằng duỗi tay ra, trực tiếp giữ lại hắn bả vai. Ây, tốt, tốt. Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt có chút ngẩn người nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, phía trước đã là kình phong đánh tới, để cho hắn không thể không nuốt xuống trong miệng thanh âm. Tôn Hằng bước chân mở ra, hai người đón gió thoát ra, nhảy một cái 10 trượng, đạp lên cái này cao cao cây rừng, như là chim bay, hướng Hoắc Sơn phương hướng phi tốc lao đi. Dù cho mang theo một người, thân pháp thi triển hạn chế, Tôn Hằng chạy vội tốc độ, cũng không thể so với vừa rồi vị kia lương quốc sát thân cao thủ chậm đi nơi nào. Mấy canh giờ về sau, Hoắc Sơn đã tới trước mắt, sau lưng cũng không còn có truy binh đã tìm đến. Hoắc Sơn, Đăng Tiên Ti phân bộ, Tôn Hằng, toàn thân áo trắng Đăng Tiên Ti tu sĩ đứng ở một chỗ trước đại điện. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt lưng vác trường đao Tôn Hằng. Chính là tại hạ, đối phương cái kia xem kỹ ánh mắt, để cho Tôn Hằng có chút không vui. Bất quá cũng không nói cái gì, chỉ là nghe tiếng nhàn nhạt gật đầu. Chấp pháp sứ ngay tại hỏi dò Thanh Ngọc đạo nhân tình huống. Người trước tiên đi theo ta, người kia nhẹ gật đầu, tay áo dài phất một cái, liền hướng phía bên cạnh bước đi. Tiên sư, Tôn Hằng nhíu mày, nói, tại hạ đã đem chuyến này trải qua nói một lần, như không việc khác, có thể hay không xin cáo từ trước. Phía trên người kia bước chân dừng lại, trên mặt không vui hướng Tôn Hằng xem ra, ngươi gấp cái gì? Hẳn là lòng có làm loạn, mà lại, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ còn thiếu nợ hai ngươi viên thuốc. Ngươi là không định muốn rồi. Tôn Hằng nghe vậy, sắc mặt không khỏi một xanh. Thanh Ngọc đạo nhân trên thân căn bản cũng không có mang tiên thiên nhất khí đan. Có chỉ là tu pháp người thanh linh đan. Bất quá, hắn trước đây trịnh trọng việc đáp ứng sẽ lập tức mang tới đan dược đáp tạ Tôn Hằng. Chỉ hy vọng hắn không cần nuốt lời. Bằng không, Tôn Hằng tất nhiên sẽ để cho hắn hối hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ